Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày gần đây, vì tâm trạng của Mạc Du Tâm không ổn, khoa tài chính của Đại học Tây Ninh đã có một giảng viên nam alpha đẹp trai tên là Hứa Trạch Phong mọi môn học của cô đều do thầy này giảng dạy, khiến ngay cả những sinh viên hay cúp học cũng phải đến sớm để chiếm chỗ ngồi khi Tô Ngữ Băng cầm sách vào lớp. Cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Bình thường, mọi người không bao giờ phải lo lắng về việc chiếm chỗ, ai cũng thích ngồi ở hàng ghế sau, nhưng may là Phó Chi Đào và các bạn khác đến sớm, giúp Tô Ngữ Băng giữ chỗ, cuối cùng cô mới ngồi vào hàng ghế thứ hai, gần sát phía bên. Hôm nay sao vậy, chỉ là một buổi học thôi mà sao lại đông thế? Tô Ngữ Băng tò mò hỏi, Ngữ Băng, cậu không sống ở trường nên không biết. Mình nghe một vài bạn học thân với hướng dẫn viên nói rằng khoa chúng ta vừa mời một thầy alpha đẹp trai. Nghe nói anh ấy còn đẹp hơn cả môi sao. Nhìn kìa, sinh viên khoa ngoại ngữ bên cạnh cũng đến xem thử đấy. Phó Chi Đào giải thích, Tô Ngữ Băng cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô không hiểu hành động này của mọi người. Làm gì có chuyện ấy, chẳng phải cũng chỉ là đến học thôi sao? Chậc, sao cậu không hiểu được sự tò mò của mọi người như vậy? Phó Chi Đào cười nói, vài phút sau. Một thầy giáo alpha cao gầy, mặc vest bước vào lớp. Khuôn mặt anh trắng trẻo, nét đẹp hơi có phần nữ tính nhưng lại mang chút lạnh lùng. Chiếc kính gọng vàng làm tôn lên khí chất của anh, khiến anh trông thật khác biệt. Nhìn vẻ ngoài, quả thật người này có thể sánh ngang với ngôi sao. Ngay khi Hứa Trạch Phong bước vào lớp, những tiếng xì xào của các omega dưới lớp đã bắt đầu vang lên. Dường như anh đã quen với những tình huống như vậy. Khẽ ho một tiếng để yêu cầu các sinh viên giữ im lặng rồi bắt đầu giảng bài. Ngay cả Tô Ngữ Băng, khi nhìn thấy vẻ ngoài và cách ăn mặc của Hứa Trạch Phong, cũng phải liếc nhìn anh vài lần rồi mới mở sách ra. Gu ăn mặc của thầy giáo này thực sự khá tốt, nhưng Tô Ngữ Băng cũng không quá để tâm, dù sao thì cô cũng đã có bạn gái rồi. Hứa Trạch Phong đứng trên bục giảng, bình tĩnh giảng bài. Ánh mắt của anh vô tình lướt qua Tô Ngữ Băng. Khi thấy cô chỉ chăm chú nghe bài, ánh mắt của Hứa Trạch Phong thoáng chốc tối lại. Quả nhiên, như hệ thống đã nói với anh, hiện tại sự phát triển của câu chuyện đã lệch quá xa so với kịch bản ban đầu. Một tuần trước, trong đầu Hứa Trạch Phong đột nhiên thức tỉnh một hệ thống. Hệ thống cho anh biết rằng thế giới anh đang sống là một cuốn sách, và anh là nam chính trong câu chuyện. Lẽ ra anh phải cứu nữ chính khỏi nguy hiểm, cùng cô đấu trí với những kẻ xấu như Mạc Du Tâm. Và cuối cùng sống hạnh phúc bên nữ chính Tô Ngữ Băng. Tuy nhiên, hiện tại, mọi chuyện đã hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện ban đầu, vì Tô Ngữ Băng đã ở bên Mạc Du Tâm. Hứa Trạch Phong hoàn thành bài giảng một cách bình thản. Khi muốn kết thúc buổi học, anh lại bị không ít sinh viên vây quanh, lý do là họ muốn hỏi bài. Anh liếc nhìn Tô Ngữ Băng, thấy cô đã thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Hứa Trạch Phong nhẹ nhàng giải tán đám sinh viên. Quay trở lại văn phòng lớn của các giảng viên trong khoa. Không xa anh là người hướng dẫn của lớp Tô Ngữ Băng. Với ngoại hình đẹp trai và tài ăn nói khéo léo, Hứa Trạch Phong rất được các omega trong văn phòng yêu mến. Hứa Trạch Phong cầm một hộp sô-cô-la nhập khẩu đi đến gần Dương Minh Minh, nhẹ nhàng cười và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyện nhỏ muốn nhờ thầy Dương giúp. Hiện tại tôi thiếu một trợ giảng. Tôi thấy điểm của Tô Ngữ Băng trong các môn đều đứng nhất, không biết cô ấy có muốn làm trợ giảng không? Đây là chút lòng thành của tôi. Dương Minh Minh cười nhìn Hứa Trạch Phong. Thầy Hứa khách khí rồi, thầy Trương lần trước thực ra cũng muốn để Tô Ngữ Băng làm trợ giảng, nhưng công việc trợ giảng này rất cạnh tranh, đã bị người khác giành mất rồi. Tôi nghe nói hiện tại Tô Ngữ Băng vẫn đang làm gia sư bên ngoài, việc để cô ấy làm trợ giảng chắc chắn sẽ thành công thôi. Dù sao thì... Làm trợ giảng cũng có thể giúp tạo mối quan hệ gần gũi hơn với các giảng viên trong khoa, công việc lại liên quan đến chuyên ngành, và quan trọng nhất là lương cũng không thấp, rất được sinh viên ưa chuộng. Được, vậy tôi xin cảm ơn thầy Dương trước. Giọng nói của Hứa Trạch Phong nhẹ nhàng, khi nói chuyện khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Đây là một lợi thế mà hệ thống mang lại cho Hứa Trạch Phong. Công dụng lớn nhất của hệ thống là dạy cho Hứa Trạch Phong cách nói chuyện. Vì vậy hiện tại anh có thể làm vừa lòng người đối diện một cách tối đa khi nói chuyện. Tất nhiên là nếu anh muốn làm vậy. Không chỉ thế, hệ thống còn giúp anh tạo ra hiệu ứng. Như gió xuân, khiến cho người nói chuyện với anh có thiện cảm tăng vọt. Dương Minh Minh làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng nói với Tô Ngữ Băng về chuyện này. Tô Ngữ Băng tất nhiên đồng ý, thu nhập của trợ giảng cao hơn so với làm gia sư, lại không cần phải chạy đi chạy lại, công việc chủ yếu ở trường, nếu có cơ hội còn có thể tham gia các dự án cùng giảng viên, đối với cô cũng là một cơ hội rèn luyện bản thân, vì vậy cô đã đồng ý. Tô Ngữ Băng từ bỏ công việc gia sư và vào ngày hôm sau đi báo cáo với Hứa Trạch Phong. Hứa Trạch Phong nói chuyện rất khéo, nhưng lại không có vẻ gì là nghiêm khắc của một giảng viên. Anh cười nhẹ và giao cho Tô Ngữ Băng công việc trong tuần. Tuần này chủ yếu là giúp tôi phân loại những tài liệu này, phân loại chúng theo từng mục. Khối lượng công việc khá lớn, chúng ta cùng làm nhé. Được, Tô Ngữ Băng không thấy có gì khó khăn. Trong văn phòng lớn có nhiều giảng viên khác, cô và Hứa Trạch Phong không cần phải tránh né. Sau hai ngày sắp xếp tài liệu, Tô Ngữ Băng và Hứa Trạch Phong đã quen thuộc với nhau hơn. Cô biết gia đình Hứa Trạch Phong và gia đình mình cũng có mối quan hệ làm ăn. Hứa Trạch Phong là con trai thứ hai của tập đoàn Hứa Thị ở thành phố Thất Châu, thậm chí còn là bạn của anh trai cô, Tô Hoài Sơ. Vì vậy, quan hệ giữa Tô Ngữ Băng và Hứa Trạch Phong càng trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên, Tô Ngữ Băng vẫn giữ khoảng cách khi giao tiếp với Hứa Trạch Phong như với một người bạn bình thường, dù sao Hứa Trạch Phong cũng là một alpha. Sau khi xong công việc tài liệu vào buổi trưa, Hứa Trạch Phong mời cô đi ăn, nhưng bị Tô Ngữ Băng từ chối. Dù vậy, Hứa Trạch Phong rất lịch sự, không tiếp tục mời thêm lần nào. Sau khi Tô Ngữ Băng rời đi, Hứa Trạch Phong lên chiếc Porsche của mình, sắc mặt trở nên lạnh lùng, anh hỏi hệ thống trong đầu. Cô ấy không phải là nữ chính sao? Không phải tôi phải thu hút cô ấy sao? Sao giờ ngay cả việc mời cô ấy ăn một bữa cũng khó khăn thế này? Cái hiệu ứng mà hệ thống ban cho tôi có tác dụng không vậy? Hệ thống, tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, liệu có thể khôi phục lại cốt truyện hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của chủ nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, hệ thống chỉ có thể làm cho những lời Hứa Trạch Phong nói ra trở nên dễ chịu hơn, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thiện cảm với anh. Nhưng hiệu quả thực tế thì còn tùy thuộc vào từng người, và hệ thống không thể giải quyết được vấn đề đó. Nó là linh hồn của cuốn sách này, và thấy rằng phần lớn nội dung đã bị thay đổi hoàn toàn, buộc phải để nam chính thức tình và sắp xếp lại toàn bộ cốt truyện. Nếu cuối cùng nam nữ chính không kết hôn như trong bản gốc, hệ thống này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hứa Trạch Phong nhận thấy mình không thể thay đổi thái độ của Tô Ngữ Băng trong thời gian ngắn. Cô đối xử với anh như một người bạn bình thường, có sự chừng mực nhất định. Vì vậy, quyết định sẽ duy trì khoảng cách bạn bè như hiện tại, đồng thời tập trung vào mục tiêu là gia đình của Tô Ngữ Băng, bao gồm cha mẹ và anh trai cô. Dù sao anh cũng là bạn của Tô Hoài Sơ, nên việc đến thăm nhà họ Tô là điều hiển nhiên. Hứa Trạch Phong rất nhanh chóng chuẩn bị những món quà cao cấp và lái xe đến biệt thự nhà họ Tô để thăm. Anh đặc biệt yêu cầu người xác nhận rằng cha mẹ của Tô Ngữ Băng đều có ở nhà, tránh việc anh đến rồi lại phải về tay không. Tô Thừa Nghiệp thấy có người trẻ đến thăm mình thì rất vui, đặc biệt là khi đó là gia đình Hứa Thị, gia tộc nổi bật nhất ở thành phố Thất Châu. Trạch Phong à, cậu đến thăm chúng tôi, sao lại mang quà cáp như vậy? Tôi và bố cậu là bạn bè lâu năm, đến đây cứ coi như ở nhà mình thôi. Ông nói, cháu cũng mới đến Tây Ninh. Sau khi ổn định xong thì cháu đã muốn đến thăm bác trai, bác gái ngay lập tức. Hứa Trạch Phong mỉm cười nói, đồng thời dùng hiệu ứng như gió xuân mà hệ thống ban cho mình. Tô Thừa Nghiệp cảm thấy trò chuyện với cậu bé này thật dễ chịu. Ấn tượng của ông về Hứa Trạch Phong càng trở nên tốt đẹp hơn. Cậu thật là một đứa trẻ ngoan. Tô Thừa Nghiệp cười khen ngợi. Hứa gia chỉ có hai người con, anh trai Hứa Trạch Phong, Hứa Trạch Khải. Giúp cha mình quản lý công ty ở trụ sở chính của Hứa Thị tại thành phố Thất Châu, còn Hứa Trạch Phong đến Tây Ninh để mở rộng thị trường mới. Việc làm giảng viên đại học chỉ là sở thích cá nhân của anh mà thôi. À đúng rồi, nghe nói lần này cậu cũng mang theo dự án đến, đã quyết định vị trí cho chi nhánh chưa? Tô Thừa Nghiệp hỏi với nụ cười, vị trí đã xác định xong, một tháng nữa là có thể bắt đầu vận hành rồi. Tuy nhiên, ở trường thỉnh thoảng vẫn có lớp, có lúc bận quá. Không thể rời đi dễ dàng. Hứa Trạch Phong lịch sự trả lời. Quả thật là một nhân tài trẻ tuổi, vừa có thể quản lý công ty lại còn dạy học ở đại học. Trong thế hệ trẻ này không ai có thể sánh bằng cậu. Tô Thừa Nghiệp cười nói, rồi không giấu được chút thất vọng. Nếu con gái ông có thể gả cho một người như Hứa Trạch Phong thì tốt biết bao. hai gia tộc sẽ có thể hợp tác, lại thêm Hứa Trạch Phong tài giỏi như vậy. Chỉ tiếc là con gái ông đã có con với cái tên khốn nạn Mạc Du Tâm, dù không còn giao thiệp với Mạc Du Tâm nữa, nhưng rất khó để bước vào Hứa gia. Bác trai khen quá rồi, nói ra thì cháu cũng gặp Tô Ngữ Băng ở trường. Hứa Trạch Phong vô tình chuyển chủ đề sang Tô Ngữ Băng. Tô Thừa Nghiệp hơi sững người, sắc mặt có chút khó chịu. Đừng nhắc đến đứa con gái bất hiếu này, dù nhà tôi không muốn để lộ chuyện gia đình, nhưng việc của nó đã làm xôn xao khắp nơi, chắc các cậu cũng đã nghe nói rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghe qua một chút, nhưng Ngữ Băng năm nay mới 22 tuổi, chỉ cần cô ấy quay lại xin lỗi bác trai, cải thiện thì cũng không sao cả. Hứa Trạch Phong vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tô Thừa Nghiệp. Chuyện đâu dễ dàng như vậy, nó một mình trở về thì thôi, lại còn mang theo đứa nhỏ về, nhà họ Tô chúng tôi không thể chấp nhận cái người đó. Tô Thừa Nghiệp tức giận nói, bác trai cứ bình tĩnh, cháu cảm thấy đứa bé khá dễ thương, Tô Ngữ Băng cũng rất tốt. Gần đây cô ấy đang làm trợ giảng cho tôi, có cơ hội cháu nhất định sẽ khuyên cô ấy. Hứa Trạch Phong lễ độ nói. Tô Thừa Nghiệp ngạc nhiên, không ngờ Hứa Trạch Phong lại nói như vậy. Được, nếu có cơ hội cậu giúp tôi khuyên nhủ nó. Nói đi nói lại, Trạch Phong, cậu có Omega nào mà cậu thích không? Hứa Trạch Phong khẽ cười, xua tay. Bác trai nói đùa rồi, làm sao có người thích cháu được? Cậu tài giỏi như vậy, sao lại không có Omega thích chứ? Chắc chắn là cậu qua kén chọn thôi. Tô Thừa Nghiệp cười nhẹ, lại một lần nữa cảm thán vì con gái mình. Thật ra, cháu không giấu bác trai, cháu có cảm tình với Tô Ngữ Băng, cháu không để ý cô ấy có đứa trẻ, cháu muốn theo đuổi cô ấy. Hứa Trạch Phong nói xong đứng dậy, cúi người chào Tô Thừa Nghiệp, bày tỏ tâm ý của mình. Tô Thừa Nghiệp có chút ngần người, thậm chí cảm thấy có phần khó tin. Trạch Phong, cậu không phải đang đùa tôi đấy chứ, làm sao cháu dám đùa với bác trai? Bác trai, cháu là nghiêm túc đấy. Đứa trẻ cháu có thể cùng Tô Ngữ Băng nuôi nấng, cháu muốn theo đuổi cô ấy. Hứa Trạch Phong kiên định nhìn vào mắt Tô Thừa Nghiệp, đây quả là một niềm vui bất ngờ đối với Tô Thừa Nghiệp. Ông tưởng rằng dù con gái có quay về nhà họ Tô, khi kết hôn cũng chỉ có thể liên hôn với gia tộc thứ hai của Tây Ninh, không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển, Hứa Trạch Phong lại có tình cảm với con gái ông. Thật tuyệt vời, tôi và bố cậu là bạn bè, cậu và Tô Hạo Sơ lại là bạn. Nếu hai nhà chúng ta kết hôn thì chính là thân tình thêm nữa rồi. Tối nay thật là vui quá, sau này nhất định phải uống mấy ly với tôi. Tối nay ở lại chơi nhé. Sắc mặt Tô Thừa Nghiệp vui vẻ không thôi. Được rồi, vậy cháu xin cảm ơn bác trai đã tiếp đãi. Nhưng về Tô Ngữ Băng, cháu muốn tự mình theo đuổi cô ấy. Mong bác trai có thể giúp cháu kết nối lại quan hệ với cô ấy. Hứa Trạch Phong mỉm cười nói. Không vấn đề gì, nhưng cũng phải có lý do. Còn phải khiến cái tên Mạc Du Tâm kia từ bỏ. Tháng sau là sinh nhật tôi sẽ gọi Ngữ Băng về. Trạch Phong, cậu cũng đến đi, chúng ta gia đình cùng tụ họp một lần. Tô Thừa Nghiệp cười tươi đến mức không thể khép miệng lại. Được, đến lúc đó có thể để Ngữ Băng đưa đứa trẻ về cùng. Thật ra cháu khá thích trẻ con. Hứa Trạch Phong khẽ cười nói. Bữa tối kết thúc, Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn không thể giấu được sự yêu mến dành cho Hứa Trạch Phong. Một người con trai lịch thiệp như vậy, so với cái tên Mạc Du Tâm chẳng có gì, không phải tốt hơn nhiều sao? Quan trọng là, nghe có vẻ Hứa Trạch Phong còn có thể chấp nhận đứa trẻ kia, vậy cũng tiết kiệm cho Tô Thừa Nghiệp rất nhiều việc, vì con gái ông có lòng mềm yếu, nếu không phải vì đứa trẻ đó, có lẽ cô ấy đã đoạn tuyệt với cái tên Mạc Du Tâm kia rồi. Hứa Trạch Phong muốn duy trì mối quan hệ tốt với Tô Thừa Nghiệp, vì vậy không ngại uống nhiều với ông. Tối đó, Hứa Trạch Phong nằm trên giường ở phòng khách của nhà Tô, trong lòng có chút trống vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, hiện tại anh cảm thấy Tô Ngữ Băng cũng không tồi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn anh cũng đã có một chút cảm tình với cô. Nhưng hiện tại Tô Ngữ Băng đã ở bên cái tên khốn nạn Mạc Du Tâm rồi. Mọi chuyện đã lệch khỏi kịch bản ban đầu. Tuy vậy, Hứa Trạch Phong vẫn tự tin vào bản thân mình. Một người con trai của gia tộc quyền quý sao có thể thua một kẻ vô dụng như vậy được? Cách chương